Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 286. Được rồi. Lưu Thiên Hàn thừa nhận. Khuôn mặt già nua này của anh cũng sẽ ửng đỏ. Nếu như lúc nãy Nhan Nhã Tịnh chú ý đến, cô có thể nhìn được. Lỗ tai của Lưu Thiên Hàn đã đỏ lên. Giống như học sinh tiểu học làm chuyện xấu bị giáo viên bắt được. Anh vốn dĩ còn muốn nói gì đó để che giấu sự ngượng ngùng của mình. Không ngờ Nhan Nhã Tịnh lại nói những lời như vậy. Anh biết, Nhan Nhã Tịnh chắc chắn đã hiểu lầm. Có trời mới biết được. Anh khát khao cô đến mức nào. Nhưng tối hôm qua, trước khi rời đi, bác sĩ Giang đã đặc biệt dặn dò. Cơ thể của Nhan Nhã Tịnh, trong vòng một tuần không thể làm chuyện kia. Anh có vặn vẹo đến đâu cũng không nỡ lấy sức khỏe của người con gái của mình ra làm trò đùa. Lưu Thiên Hàn không muốn Nhan Nhã Tịnh hiểu nhầm. Nhưng anh cũng không biết nên mở miệng giải thích với Nhan Nhã Tịnh như thế nào. Sau khi quấn khăn tắm quanh người, anh suy nghĩ một lúc, vẫn đi vào trong phòng. Lưu Thiên Hàn, anh không nói, có phải là đang ngầm thừa nhận? Ngầm thừa nhận cơ thể cô không quyến rũ được anh. Nhã Tịnh, anh rất có hứng thú với cơ thể của em. Lưu Thiên Hàn thật sự không nỡ nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của cô vợ nhỏ này của cô. Ánh mắt sâu thẳm của anh chậm rãi rơi trên người cô. Mang theo sự chân thành khiến người khác rung động. Hả? Nhan Nhã Tịnh sững sờ. Lưu Thiên Hàn nói gì? Anh nói anh rất có hứng thú với cơ thể cô. Nhưng nếu như anh rất có hứng thú với cơ thể cô, tại sao lúc nãy anh không muốn chạm vào cô? Câu nói này, đang lừa cô đúng không? Nhan Nhã Tịnh lặng lẽ quay trở lại giường. Không nói gì, nhưng từ bóng lưng của cô, Lưu Thiên Hàn vẫn có thể nhìn ra rõ ràng cô vẫn còn đang tủi thân. Lưu Thiên Hàn khẽ thở dài một tiếng. Anh từ phía sau ôm chặt Nhan Nhã Tịnh vào lòng. Nhã Tịnh, bác sĩ Giang nói, cơ thể em, trong vòng một tuần, không thể vận động quá kịch liệt. Anh, chỉ có thể nhịn thôi. Sau khi nói xong câu này, Lưu Thiên Hàn cũng có chút bi thương. Sau khi Nhan Nhã Tịnh bày tỏ với anh cứ nghĩ cuối cùng anh có thể không cần ăn chay nữa. Nhưng bây giờ xem ra, ngày tháng ăn thịt vẫn còn xa vời, không có thời hạn. Một tuần, có chút khó chịu, đặc biệt là mỗi đêm ôm cô ngủ. Điều này đối với anh quả thật là một cực hình. Nhưng cho dù anh có khó chịu đến mức nào, anh cũng sẽ không lấy cơ thể của cô ra làm trò đùa. Người anh yêu, anh đương nhiên phải dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Sao anh có thể khiến cô chịu những sự đau đớn không nên có nào vì sự không nhịn được của anh? Nhan Nhã Tịnh đột nhiên ngẩng mặt lên. Hóa ra, lúc nãy Lưu Thiên Hàn kịp thời dừng lại. Không phải là vì không có hứng thú với cơ thể cô, mà là vì sợ cô bị tổn thương. Khóe miệng của Nhan Nhã Tịnh không khỏi cong lên. Người phụ nữ trong tình yêu, dễ dàng thỏa mãn như vậy. Một câu nói vô ý cũng có thể khiến cô vui vẻ nửa ngày. Lưu Thiên Hàn thật sự rất quan tâm đến cô. Sau khi vui mừng, Nhan Nhã Tịnh lại có chút hổ thẹn không nói ra được. Lưu Thiên Hàn lúc nào cũng nghĩ cho cô. Cô lại còn hiểu nhầm anh. Hơn nữa, còn khiến anh nhịn đến mức khó chịu như vậy. Cách chương.